Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 910, sinh hoạt nếu muốn không có trở ngại. Quang hoa phía dưới, là hai khỏa giống nhau như đúc thủy lam sắc hình cầu. Cái này là trái đất, bất quá, ở nơi này chỗ hắc ám hư không, cũng tồn tại hai cái tương tự nhưng không giống nhau trái đất. Nếu như đem hai người phóng đại vạn ức lần, liền sẽ phát hiện trong đó một viên hình cầu trong cao lầu san sát, uyển nếu rừng sắt thép, mà một cái khác cũng một mảnh mãng hoang chi cảnh, thiên vạn loại bất đồng dị thú ở phía trên tung hoành. Một tòa lại một tọa rộng lớn thần điện đứng sững ở đại địa. Trương đạo nhất hào quang đem hai cái hình cầu bao phủ, nhưng cũng không cùng với dung hợp. Liền như chiếu sáng vào trong nước, đợi cho nguồn sáng tiêu thất, trong nước sẽ không tìm được nửa điểm quang hoa tồn tại qua vết tích. Trong quang hoa, thế giới đang thay đổi, một cái lại một cái trước quỹ tích bị độ lệch, lần lượt không nên tồn tại sinh ra, mà hai cái tương tự nhưng thế giới bất đồng, đã ở chẳng những tới gần, cuối cùng sẽ có một ngày, hai cái này hình cầu sẽ đụng vào nhau. Sân khấu ở dựng ở trương đạo nhất lực lượng, một cái liên quan đến hai cái thế giới, vô cùng sinh linh sân khấu từ từ xuất hiện, từng cái đem ở trên vũ đài bày ra vô hạn phong thái nhân vật, không ngừng sinh ra, một chương ẩn tàng thiên địa sinh linh vận mạng rộng lớn họa quyền, đang ở từ từ triển khai, nguyên thủy thiên vương, năm tháng trường hà trên, trương đạo nhất lòng linh khẽ động, cảm ứng được một chút dị dạng. Trương đạo nhất suy đoán, nguyên thủy thiên vương có thể đã đột phá, bước vào một cái sánh vai cùng hắn tầng thứ, lấy trương đạo nhất hôm nay tâm linh cảnh giới, đã bắt đầu tìm hiểu không huyền bí, duyên không thấy, đây mới thật là biết hết, bất quá, nguyên thủy thiên vương cùng hắn chênh lệch không lớn, hơn nữa bí pháp, trương đạo nhất biết hết khả năng, cũng chỉ có thể mơ hồ sinh ra một chút cảm ứng. Trương đạo nhất thân phía sau, môn hộ càng phát ra rộng lớn vĩ đại, đi qua cùng tương lai lực lượng ở trên cửa quán chú. Đó là lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại tâm linh lực số lượng. Một loại là trong bóng tối đản xanh quang minh, đó là một loại trong lòng nhiệt huyết cùng sơ thăng đại nhật hồng mang hỗn hợp nhan sắc. Một loại khác là quang minh trung sinh ra hắc ám, bất quá bên ngoài hiển hiện ra màu sắc cũng không phải hắc sắc, mà là bạch sắc, một loại làm cho người kinh hãi xâm bạch, giống như là bạch cốt nhan sắc, lưỡng loại sức mạnh, nếu âm dương thái cực, ở môn trong chuyển động, một cái to lớn con mắt, xuất hiện ở trên cánh cửa, tựa như thiên nhãn, băng lãnh vô tình, bao quát thương sinh, bất quá, ánh mắt hạch tâm cũng thiếu một khối, có thể dùng vốn nên hoàn mỹ con mắt, trở nên không hoàn mỹ, nhưng mặc dù là như thế, con này không hoàn mỹ con mắt, cũng rất giống có thể thấm nhuần tất cả. Bước ra một bước, hắn đã không phải hắn. Nguyên thủy thiên vương, trương đạo vừa chậm chậm lắc đầu. Trong mắt có mạc danh quang hoa lưu truyền. Nguyên thủy danh hào, như thế nào thường nhân dám đảm đương. Đặc biệt lớn tu hành giả, mỗi tiếng nói cử động, đều vì số trời. Trước có nguyên hoàng chặn đường cướp của, dám đảm đương tên này giả, cũng chỉ có nguyên hoàng. Trương đạo nhất khe khẽ thở dài. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã biết, nguyên thủy thiên vương chết, hoặc có lẽ là hồi phục bản thân vốn là tướng mạo. Lúc trước, trương đạo nhất, gần, mơ hồ có suy đoán. Bất quá khi đó hắn cho rằng nguyên thủy thiên vương là nguyên hoàng dùng để siêu thoát lưu lại thủ. Đoạn, siêu thoát chính là bỏ qua. Tựa như thiên nguyên đại đế bỏ qua hỗn độn bổn nguyên. Trương đạo nhất lúc đó nghĩ đến, nguyên thủy thiên vương có lẽ là nguyên hoàng dùng để bỏ qua tự thân đại đạo, mà ra đời tồn tại. Nhưng không nghĩ, nguyên thủy này đây loại này thủ đoạn, tu bổ trước kia tu hành chỗ thiếu hụt, vô địch. Trương đạo nhất nỉ non, không biết suy nghĩ cái gì. Đi vào vườn trường, Lữ Thiên bắt đầu kế hoạch mang ra sự. Trường học phòng ngủ là khẳng định không thể đợi. Cái này nhanh như vậy. Trong lòng hắn đã có một cái thô sơ giản lược kế hoạch. Nếu như tiếp tục đợi ở phòng ngủ, lại không luận hắn bạn cùng phòng có thể hay không phát hiện hắn biến hóa trên người. Người lắm mắt nhiều phía dưới, hắn rất nhiều chuyện đều khó hoàn thành. Bất quá, đang dọn nhà trước khi, Lữ Thiên chuẩn bị trước chia tay. Siêu phàm sau đó, Lữ Thiên đã không còn cách nào tiếp tục thích bản thân trước kia bạn gái. Tầng thứ không giống với, hồi tưởng lại mình cùng bạn gái ở chung lúc, hắn cảm giác như là lưỡng con khỉ ở yêu đương. Hiện tại hắn có thể đơn giản nhìn thấu bạn gái mình dĩ vãng ý tưởng, cái loại này mâu thuẫn, cái loại này ngu xuẩn, cái loại này nông cạn, đã khiến hắn không đề được bất kỳ xung động nào. Giữa bọn họ kỳ thực không có ái tình, chẳng qua là một người yêu nhan, một người không muốn cô đơn, cố lấy đi cùng một chỗ, lẫn nhau thoải mái thôi. Đây là dục vọng, là đòi lấy, mà yêu cũng ý hợp tâm đầu, lẫn nhau trả giá, mà bây giờ Lữ Thiên đã không còn cô đơn nữa. Hơn nữa, hắn biết mình trên đầu đã sớm nhiều mũ mão một dạng. Có chút lục, chỉ bất quá hắn bạn gái giỏi về ẩn giấu. Lấy hắn trước kia chỉ số IQ không có thể phát hiện a. Nếu là lấy hướng, hắn biết tin tức này, sợ rằng sẽ bi phẫn gần chết. Cái này như chính mình mến yêu Đông Tây bị cướp đi. Bản thân lại bất lực. Cho nên với nguyên vu bản năng muốn chiếm làm của riêng, không còn cách nào bị thỏa mãn. Mà bây giờ, Lữ Thiên nhưng trong lòng thì không có bất kỳ ba động. Siêu phàm không phải là không có đại giới. Hắn càng ngày càng lý tính, càng ngày càng duy ngã, đã mất đi quá khứ làm người lúc nhiều lắm dục vọng. Theo Lữ Thiên, đây không phải là đại giới, mà là siêu phàm sau đó ưng hữu. Bằng không, cho dù ủng có lực lượng của thần, vẫn còn giống một cái phàm nhân giống nhau. Trong ngày là trà muối tương giấm tính toán chi ly, là một chút nhỏ thỏa mãn lao tâm lao lực. Tính là gì thần, nhiều nhất bất quá là có thể một quyền đánh nát ổ kiến con kiến. Thân thể của con người, thần linh hồn, đây là Lữ Thiên đối với mình nhận thức. Dư quang thoáng nhìn, Lữ Thiên con mắt bắt được cây em bên ngoài. Một bóng người quen thuộc. Thoáng tập trung lực chú ý, hình ảnh rõ ràng, sau khi cường hóa ngũ cảm, khiến Lữ Thiên thị lực cường đại đến một cái không thuộc về mình tình trạng. Bên ngoài mấy dặm gì đó, hắn nếu tập trung lực chú ý đều có thể đơn giản thấy rõ. Cây em khoảng cách, Lữ Thiên đi mấy phút, cuối cùng hắn đứng ở một chiếc màu bạc trắng tiểu phía sau xe. Xe đẩy hơi lay động, cũng truyện ra trận trận quen thuộc rên rỉ. Cường đại cảm giác hạ, trong xe tất cả, Lữ Thiên đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Lữ Thiên rất bình tĩnh tới cực điểm. Nguyên bản Lữ Thiên cho rằng, trong lòng mình có thể bao nhiêu gặp phải một chút ba động. Nhưng khi hắn đi tới nơi này, lại phát hiện mình thật giống như đang nhìn lưỡng con khỉ giao phối. Dựa vào trên cây, Lữ Thiên xuất ra một cái kẹo cao su tế tế nhai. Đây là hắn thói quen trước kia, tuy là đã siêu phàm, nhưng còn cất giữ, đây đại khái là Lữ Thiên cùng quá khứ duy nhất tương tự chính là địa phương. Bây giờ không phải là khiến người ta phát giác thời điểm. Lữ Thiên phân tích lợi và hại, rất nhanh vẻ tức giận xuất hiện ở Lữ Thiên trên mặt. Đây là Lữ Thiên mô phỏng ra tâm tình, hắn mặc dù có thần linh hồn, nhưng thân thể rốt cuộc là nhân loại, ở nhân trong thế giới. Hiện tại có quá nhiều đồ có thể mang hắn nhục thân phá hủy. Nếu như bị phát hiện, hắn mặc dù không hãi sợ, nhưng sẽ rất phiền phức. Người đều biết, đúng lúc này, một tiếng không gì sánh được thanh âm kinh ngạc vang lên. Một cái quần áo có chút rối loạn bảy phần nữ nhân từ trong xe đi ra. Mặt mang kinh hoàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.